Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3427, Tâm Trí Nghịch Thiên. Mọi người ánh mắt hội tụ ở Cổ Phong trên người. Cổ Phong tiếp tục nói, bởi vì ta ở nhập môn kiểm trắc thời điểm, kiểm trắc ra thiên phú cực mạnh. Sau đó đằng sau thì có linh thỏ thần tộc muốn thu ta làm đồ đệ. Mà ta lúc ấy đã phát hiện hắn là dị tộc. Một cái dị tộc như thế nhớ thương. Muốn thu nhân tộc thiên kiêu làm đồ đệ. Lại đang làm gì vậy? Hắn là nghĩ mưu hại ta nho môn tuổi trẻ thiên kiêu. Một bên Tô Nhã Chi trực tiếp mở miệng. Tô tiền bối quả nhiên tâm trí huyền diệu. Cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cổ Phong tán dương một câu Tô Nhã Chi. Tiếp tục nói. Ta lúc ấy liền muốn. Cái này dị tộc muốn thu ta làm đồ đệ. Là muốn mưu hại ta cái này nho môn thiên kiêu. Mà lần này, Tiềm Long tái, là nho môn thiên kiêu hội tụ thời điểm. Bọn họ sẽ có hay không có cái gì kế hoạch lớn. Nhằm vào tất cả nho môn thiên kiêu. Cái này phân tích rất có đạo lý. Đệ ngũ đại nho Cảnh Thành gật đầu một cái. Tiếp lấy không khỏi hỏi. Nhưng ngươi vẫn là không có nói rõ ngươi làm sao không cáo chi nho môn cao tầng. Ta nghĩ, ở trong đó, tất nhiên có một cái đại âm mưu. Nếu như ta cáo chi nho môn cao tầng, trực tiếp động thủ, là có thể bắt được một cái linh thỏ thần tôn. Nhưng những người còn lại đâu? Kế hoạch khác đây, có lẽ, linh thỏ thần tôn, chỉ là trong đó một khỏa nho nhỏ quân cờ. Sợ rằng chúng ta bắt hắn lại cũng vô pháp biết được dị tộc toàn bộ âm mưu. Cho nên ta nghĩ, trước không muốn đánh rắn động cỏ. Cổ Phong mở miệng, tuổi còn nhỏ, có thể phân tích ra sâu như vậy đồ vật. Ngươi tiểu tử này, tâm trí quả thực đáng sợ. Một bên, đệ thất đại nho Bạch Thanh Thủy tán thưởng. Đám người cũng là tán thưởng. Đích xác, nếu như cái này cổ trần, rất sớm đem tất cả nói ra. Cực khả năng đánh rắn động cỏ, cũng dẫn không ra, cái này cuối cùng nội ứng lôi mặc, lão phu thần chủ cảnh, lại lão phu là nhân tộc, căn bản không có dị tộc khí tức, ngươi là làm sao xác nhận lão phu là nội gián. Lôi mặc nhìn về phía Cổ Phong, mang theo không cam tâm, hắn nghĩ biết rõ, mình rốt cuộc là thế nào chồng, rất đơn giản, bởi vì, cái kia linh thỏ thần tôn nói với ta. Sau lưng của hắn, chính là ngươi cái này đệ lục đại nho. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Mọi người vừa nghe, trong lòng bừng tỉnh. Hiển nhiên cái kia linh thỏ thần tôn cũng không có nghĩ đến. Gặp một cái đó có thể thấy được hắn dị tộc thân phận tiểu quỷ. Ha ha, dù cho sau lưng của hắn là lão phu, ngươi cũng vô pháp xác định. Lão phu là dị tộc nội ứng. Lôi mặc mở miệng lần nữa. Không sai a. Ta đích xác chưa xác định, ở xác định linh thỏ thần tôn dị tộc thân phận về sau. Ta chỉ là hoài nghi ngươi là nội ứng. Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp, ta dự cảm, cái này Tiềm Long tái tất có xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không thể cáo chi nho thần các cao tầng để tránh đánh rắn động cỏ. Cho nên sớm liên lạc Tử Hồng tiền bối cùng Hoàng Yên viện chủ, để bọn hắn giám thị bí mật hai người các ngươi. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước đó, Cổ Phong đang cùng Ngũ Linh thương lượng đối sách về sau. Liền truyền âm cho Hoàng Linh Nhi. Chính là bàn giao chuyện này. Lôi mặc nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt lần nữa biến hóa. Tất cả mọi người, nhao nhao nhìn về phía Hoàng Yên cùng Tử Hồng. Lão Phu cùng Cổ Trần Tiểu Hữu có chút giao tình. Nghe được sau chuyện này, liền đáp ứng xuất thủ tương trợ. Tử Hồng nhàn nhạt một câu, đám người trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, cái này Cổ Trần đến cùng thân phận gì, cùng Tử Hồng vẫn còn có giao tình, đám người thế nhưng là biết được, cái này Tử Hồng thực lực, dù là cùng tám đại nho so sánh, cũng có thể xếp tại trung thượng, ánh mắt của mọi người, lần nữa rơi vào Cổ Phong trên thân, Cổ Phong mở miệng tiếp tục nói, từ khi Tiềm Long tái bắt đầu, ta liền một mực dự cảm có chuyện phát sinh, vì tùy thời ứng đối, ta một mực khoảng cách lôi đài không xa, không nghĩ tới, thật làm cho ta đã đoán, cái kia dị tộc huynh muội cùng Ngũ Linh, lại là ở mưu tính thánh nữ. Sau đó, lúc ấy ta liền xuất thủ, Đám người giật mình, nguyên lai cái này Cổ Trần sớm có dự cảm, khó trách một mực ở bên bờ lôi đài. Lúc ấy có thể kịp thời cứu viện. Cổ Phong tiếp tục nói, tại giải quyết dị tộc huynh muội cùng thánh nữ ra cái kia thứ nguyên giới về sau, ta liền biết rõ, dị tộc một lần này kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa. Lại dị tộc huynh muội cái chết, tất nhiên nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ tất nhiên đập nồi dìm thuyền, đem thánh nữ diệt sát. Ta biết, linh thỏ thần tôn, vô cùng có khả năng xuất thủ. Chờ chút, lúc ấy, hoàng viện chủ, rõ ràng có thể sống bắt linh thỏ thần tôn. Sau đó siêu hồn, như vậy thì có thể biết được toàn bộ dị tộc nội ứng. Giờ phút này, đệ bát đại nho thanh bất chi không khỏi nói ra. Ha ha, linh thỏ thần tôn bị bắt sống. Có hai cái kết quả. Một là linh thỏ thần tôn như ta trước đó nói tới. Là một cái cực nhỏ quân cờ. Hắn căn bản không biết bao nhiêu sự tình. Thậm chí hắn khả năng không biết còn lại nội ứng đều là ai. Dạng này, có sống hay không bắt hắn không có gì khác biệt. Hai là, hắn biết được còn lại nội ứng là ai. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta bắt sống hắn, mặt khác nội ứng, vô cùng có khả năng thừa cơ thoát đi. Bình thường tu vi khẳng định không thoát được. Nếu như là thần chủ đây. Cổ Phong cái này nhàn nhạt một câu. Mọi người tại đây, toàn bộ ánh mắt biến hóa. Đích xác, nếu như linh thỏ thần tôn biết được Lôi Mặc là nội ứng. Nếu như bắt sống hắn, cái kia Lôi Mặc biết được ám sát đem thất bại. Tất nhiên sẽ sớm thoát đi. Sẽ không lại bí quá hóa liều. Lấy Lôi Mặc thần chủ cảnh thực lực, cường cường được đào tẩu, là có cực lớn có thể. Lôi Mặc đầu ông một tiếng, nếu như gặp quỷ đồng dạng, nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm cơ hồ run rẩy. Cho nên, ngươi tại các loại, chờ ta mắc câu. Cho nên ngươi nói, thánh nữ khả năng trúng đồng thuật, cần ngươi dò xét, chấm ngoặc kép, không sai. Cổ Phong mỉm cười, có các chủ ở, ngươi không có cơ hội giết thánh nữ. Ta cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Chấm ngoặc kép, ông, tất cả mọi người, nghe đến đây, đầu cùng nhau ông một tiếng. Từ đầu tới đuôi, lấy chính mình suy đoán, cùng suy tính, vậy mà xinh xinh đem ẩn tàng sâu như vậy Lôi Mặc. Đều câu đi ra, lúc ấy nếu như không phải cái này Cổ Trần nói, thánh nữ khả năng trúng cái gì quỷ dị đồng thuật cần người dò xét. Lôi Mặc cũng sẽ không đem nắm chặt cơ hội này đi ra. Cũng sẽ không bị bắt được. Có thể nói, là ở Lôi Mặc chân chính xuất thủ một khắc này, Cổ Phong mới xác định, hắn là nội ứng, nhưng trước đó rất nhiều bố trí, để tất cả những thứ này, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đều cảm giác hắn có chút tê cả da đầu. Cái này rất nhiều suy tính bày bố. Không chỉ là đem dị tộc rất nhiều bầy bố triệt để tan rã. Thậm chí, liền nho thần các tất cả mọi người, đều làm một lần Cổ Trần quân cờ. Ngươi đến cùng là người hay quỷ a? Thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều là dâng lên một loại ý nghĩ. Tuyệt đối không thể cùng cái này Cổ Trần là địch. Tu vi của tiểu tử này quá có lừa dối tính. Kỳ tâm trí. Thậm chí có thể đem thần chủ cảnh tính toán chết. Bọn họ đây tính toán là cái gì? Lời nói xong, nửa thật nửa giả, ở không có bại lộ ngũ linh cùng mình quan hệ điều kiện tiên quyết. Cổ Phong đem tất cả, giải thích được rồi rào mà hợp lý. Mạnh Khuynh Thành nghe xong tất cả những thứ này, đều có chút ảm đạm. Bàn về tu vi, có lẽ bản thân càng mạnh, nhưng bàn về tâm trí. 10 cái bản thân chỉ sợ đều không bằng đối phương. Lôi Mặc nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn gào thét. Ta không cam, Khổng Mạnh Diễn, nếu không phải có Cổ Trần, hôm nay dị tộc sớm đã cướp đi Mạnh Khuynh Thành thần căn. Dị tộc tất nhiên quật khởi, mà ta, vẫn giấu kín ở Nho Môn. Tất nhiên có thể tìm được cơ hội. Trong tương lai dị tộc cường đại thời điểm, nội ứng ngoại hợp, Nho Môn, tất nhiên mẫn diệt. Bởi vì Cổ Trần xuất hiện, ta không cam, chấm ngoặc kép, hết chương.